Chương 362, Thiên Thụ Thần Tử. Bạo chết ngươi nha. Học cung lập tức từ huyễn ảnh trạng thái, bị dẫm trả lời chân thực trạng thái không tốt. Lục Minh cùng Tống Thần Phương các loại lao giáo trưởng sắc mặt đại biến, đều có thể từ cự hóa nguyên khang đế trên thân, cảm ứng được vượt xa khỏi trí tôn truyền kỳ cảnh lực lượng. Điều này nói rõ nguyên khang đế tu vi chỉ sợ đã siêu việt tế tiểu tiên sinh. Nếu là như vậy không đợi Lục Minh đám người nghĩ lại đến tiếp sau. Kiếm xếp bằng ở không thị kiếm lao giả, hắn đã bắt đầu tế kiếm. Lấy quân ngạn viên cầm đầu quân tử tông trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử, cũng đều lăng không xếp bằng ở thị kiếm lao giả bên cạnh, cũng đem bọn hắn kiếm ý, ngưng tụ vu thần. Một thanh dần dần thành hình kiếm, QNZ tại quân tử tông trên dưới tập kết kiếm ý quá trình bên trong, chậm rãi ngưng thực, liên tiếp cự hóa, ẩn lộ ra bệ nghệ thiên khuyết tư thế. Cùng thời khắc đó quân tử tông, tu quân tử kiếm, tụ hạo nhiên chính khí, ninh chết vật ngoạt, ninh đáng quét chư thiên tà ma tuy bất cầu toàn, là vì quân tử kiếm nghệ. Từ quân ngạn thiên tụng ra quân tử tông bắt buộc kiếm nghệ, đã bị hắn chụp chữ tụng ra, mà hắn mỗi tụng một chữ, đã từng hướng về phía kiếm trùng tuyên thệ quân tử tông trên dưới, đều có hạo nhiên lòng dạ tràn vào cái kia liếc như vậy cự kiếm. Mỗi một vị quân tử tông nội môn đệ tử, chấp sự, trưởng lão, đều là đứng tại kiếm trùng phía trước, lập thệ cái này chí, thu hoạch được kiếm trùng tán thành, lòng mang hạo nhiên chính khí đệ tử. Cho nên vù vù cự kiếm có thể phi tốc ngưng thực. Vù vù tại phía xa U Đô Nam giao quân tử tông bên trong, kiếm trùng tề minh vô số kiếm khí toàn bộ tụ không chấn xuất, cùng ghi khắc kiếm nghệ quân tử tông trên dưới chi tâm, cùng nhau mà phát, cùng nhau ngưng tụ, cùng nhau trùng không ra khỏi vỏ giết thị kiếm lao giả vùng không bay ra kiếm, kiếm độn hư không, đâm thẳng hướng cự hóa nguyên khang đế. A cười lạnh một tiếng, nguyên khang đế lại không hề sợ hãi, phất tay háo liền hướng cự kiếm kia một trường đánh tới, chút tài mọn, cho cô thần dùng, xuống tới phốc khỏe miệng trong nháy mắt cha y ma u thị kiếm lao giả. Có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên khang đế tu vi đã viễn siêu truyền kỳ cảnh, vô cùng có khả năng đạt đến trong truyền thuyết độ kiếp phi thăng cảnh, còn kém cửu thiên quy tắc tẩy luyện, liền có thể lên trời thành thần. Dạng này nguyên khang đế, sắc thực gần như vô địch thế nhưng giết mắt lộ ra sắc nhọn ánh sáng thị kiếm lao giả, đã buộc phát ra trí cường kiếm ý không sợ nguyên khang đế mạnh, liều mạng thúc đẩy cự kiếm, thế muốn đem vị này không để ý thương sinh tồn vong bạo quân lật đổ vù vù bị dâm thực học cung linh hoạt kỳ ảo cảnh. QNZ tại đồng thời cùng khác, lần thứ hai mở đi, y lì hải doan thanh âm, lần thứ hai phát không tán thế, tụ ta trung nguyên mênh mông chính khí, lên đường hòng nguyên khang đế lệ mắt. Ngưng tụ, muốn đem học cung lần thứ hai đạp xuống. Thế mà giết thổ huyết thúc đẩy cự kiếm thị kiếm lao giả, huyết tế thiên kiếm lần thứ hai thúc đẩy cự kiếm, dựa vào dung cảm tiến tới kiếm ý. Kiên định không thay đổi hướng nguyên khang đế thúc đẩy. Đem cự hóa nguyên khang đế đều thúc đẩy đến thân hình khẽ run lên, nhưng QNZ chọc giận hắn, để cho hắn trừng mắt trèo lên nhìn hướng thị kiếm lao giả. Lao thất phu muốn chết cô liền đưa ngươi chết trước cái này thành vừa rơi xuống nguyên cường hoành huyết kim sắc thanh ánh sáng cái chớp mắt từ nguyên khang đế lòng bàn tay bạo ép hướng thị kiếm lao giả. Phước qua thị kiếm lao giả cùng quân ngạn thiên đám người nhao nhao thổ huyết. Nhưng cũng liền tại đồng thời vù vù toàn bộ học cung đã lần thứ hai huyên hóa, mắt thấy là phải hoàn toàn biến mất rồi đừng hòng nguyên khang đế phẫn nộ muốn dâm thị kiếm lao giả mắt lộ ra kiên quyết, hiện nhiên là muốn khởi xướng tuyệt địa phản kích thế mà quân tử tông, tu quân tử kiếm, tụ hạo nhiên chính khí, ninh chết vật ngoạt, ninh đáng quét chư thiên tà ma tuy bất cầu toàn, là vì quân tử kiếm nghệ. Tự U Đô tử quân tử tông bên trong sân môn. Theo kiếm trùng kiếm ý thẳng tới mà đến quân tử tông trên dưới kiếm tâm, đã nhao nhao tập đến, cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, kiếm tâm cùng ở tại kiếm nghệ cùng tồn. Vù vù từ thị kiếm lao giả chủ đạo cự kiếm trong nháy mắt bành trướng tập quân tử tông toàn tông lực lượng, toàn tông tín ngưỡng, cuối cùng rồi sẽ cự hóa nguyên khang đế đâm lùi một bước. Mà một bước này, đầy đủ. Đi thương miểu phát ra tiếng y di hải doán mang theo học cung trên dưới cận vạn người trực tiếp thoát ra vương đô. Hóa vào hư không, thuấn di hướng U Đô, rơi đi quân tử tông phương hướng. Hôn trướng đừng hòng làm càn nổi giận nguyên khang đế hướng nắm vào trong hư không một cái, hiển nhiên muốn bắt trả lời học cung cục thịt béo này. Chỉ tiếc Y Lì Hải Doãn sẽ không cho hắn cơ hội này, học cung trên dưới giáo viên cùng đám học sinh, cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, vô số tôn truyền kỳ thú linh nhao nhao ra không. Hống cuồng hoành cuồng hống. Toàn bộ hóa thành sau cùng nhất bạo phốc vô số tự bạo chuyển kỳ thú linh học cùng triệu linh sư, cứ việc nhao nhao trọng thương thổ huyết, nhưng bọn hắn cũng thành công, toàn bộ học cung sở tại linh hoạt kỳ ảo cảnh đã triệt để chạy trốn. Cái một cái chớp mắt ở giữa vù vù học cung đã từ đế khâu vương đô, cu nở dê từ không gian tưởng kép bên trong, ngủ lại u đô, trở lại hiện thế, thoát ly gông cùng xiềng xích, không còn bị cái kia vô số huyết đằng liên tiếp từng bước xâm chiếm. Thắng thổ huyết lục minh đám người, đều cảm thấy hết thảy đáng giá dù là tại tự bạo truyền kỳ thú linh sau đó, bọn hắn khả năng cũng không còn cách nào gọi đến truyền kỳ thú linh. Có thể là hết thảy đều đáng giá, ít nhất bọn hắn ra tới rồi chỉ tiếc vương đô còn có mấy ngàn vạn kế bách tính, cũng không biết bọn hắn như thế nào, lấy nguyên khang đế điên kình, chỉ sợ hạ chẳng đều không tốt. Nhưng học cung năng lực có hạ, có thế tự vệ mà ra đã là dùng hết toàn lực, vương đô dân chúng chỉ mong không có tu vi bọn hắn có thế tránh thoát một kiếp. Tống thần phương chỉ có thể nói như vậy. Chỉ là còn chưa kịp nuốt đan dược chữa thương đám người, rất nhanh phát hiện tình huống không hề giống bọn hắn tưởng tượng tốt đẹp như vậy, bởi vì Nguyên Khang Đế đổi tới. A đến từ Nguyên Khang Đế tàn khốc tiếng cười lạnh, đã tự bắc đuổi theo, các ngươi coi là chạy tới U Đô liền không sao rồi trực tiếp cự hóa mà đến Nguyên Khang Đế. Hắn đã hiện thân tại U Đô trên không, toàn thân đều tản ra huyết kim sắc lệ ánh sáng đem U Đô thành bên trong bình dân đều sợ đến nhao nhao phủ phục quỳ xuống đất. Cái này xong rồi ân tầm dược trắng bệnh cả mặt, thủ thành tướng lĩnh chuyện gì xảy ra tại vương đô có biến lúc, bọn hắn liền nên đem phổ thông bách tính bảo vệ tốt, có thể nào để bọn hắn còn tại trên đường cái phóng đãng quân ngạn thiên sắc mặt cu nở dê thật không tốt, bất quá hắn ngược lại là nghĩ đến một chút, chỉ sợ người ngoài căn bản không phát hiện được vương đô có biến, chúng ta trước đây cũng là chung kê đến không có dấu hiệu nào, không phải sao vậy làm sao bây giờ quân ngạn viên liền muốn biết. Lúc này tôn này ma đế đều đổi tới, bọn hắn làm thế nào, bọn hắn giống như đã dùng xong tất cả hậu chiêu rồi a không cần kinh hoàng. Đến từ y y doan thanh âm, lại yên lặng an ủi đám người, có hắn bay lên không thành hình tại học cung bên trên hư ảnh, cũng cùng Nguyên Khang Đế rằng coi nhìn nhau. Lẽ thẳng khí hùng Nguyên Khang Đế lại tàn khốc lên tiếng nói, y y doan thức thời không phải chống cự, các ngươi xem như cô nhi dân, nên vì cô sự nghiệp to lớn kính dâng cô muốn các ngươi vòng. Các ngươi nên hiến tế như ngươi bực này quân vương, không xứng thu hoạch được hiệu trùng, là giờ phút này lên, lão hủ Y Lìa Doãn, học cùng trên dưới, hiệu trùng U Đô Vương. Y Lìa Doãn yên lặng trình bày. Nguyên Khang Đế tức giận, lão thất phu ngươi chỉ sợ sớm đã ám đầu ân tầm dự cái kia nghịch tặc, cũng tốt, cô hôm nay liền tự tay lạ trừ ngươi cái này nghịch thần nhận lấy cái chết. Dứt lời ở giữa, đã một trưởng vô ra Nguyên Khang Đế, mang ra phong vân biến hóa. Sơn băng địa liệt lệ thế, toàn bộ trời xanh đều biến sắc rồi có thể thấy được hắn một trưởng này khủng bố đến mức nào. Y Dì Hải Doan lại không hề sợ hãi nhìn xem hắn, nhưng hắn cu nở dê không trả tay, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú, vị này nghiễm nhiên điên cuồng đế vương, mắt lộ ra thương xót. Như thế ánh mắt, thành công đem Nguyên Khang Đế chọc giận đến càng sâu, người ánh mắt gì muốn chết tầm ẩm trưởng phong trợn bạo ép hướng Y Dì Hải Doan hư ảnh, cũng là bạo ép dốc lòng cầu học cung. Càng là bạo ép hướng U Đô trên dưới, không có chút nào lưu tình, cuồng bạo đến cực điểm chỉ tiếc vù vù tại U Đô thành trên không, một bộ Sơn Hải Quyển đã ưu nhiên hiển lộ. Cái này mai Sơn Hải Quyển vấn ký, từ U Đô trận chiến kia đến nay, vẫn luôn không tán đi, nó tại U Đô cảnh nội, tà ma nhưng ra, nó tắc thì nhất định hiện bây giờ, ma hóa Nguyên Khang Đế mang theo đầy thân huyết tinh, vô tận tà khí truy sát học cung mà đến, tự nhiên đưa nó kích thích thức tỉnh. Nó cu nở dê sẽ không theo tà ma lén lút giảng đạo lý, xuất hiện chính là một cái chấn cổ xưa, thần bí Sơn Hải lực lượng quay đầu liền chụp vào Nguyên Khang Đế, trực tiếp đem hắn bạo phát đi ra công kích toàn. Bộ ép tán, cái này cũng chưa tính anh mạnh mẽ hoành sơn biển cuốn trảm yêu trừ ma khí tức, còn cường thế ép hướng Nguyên Khang Đế cái này đáng đời nữ quân ra sức bạo chết cái này nha đến từ ân tầm dực cùng đại mao gieo họ, đã kéo theo cái khác vây xem người. Mọi người nhao nhao kích động nhìn chằm chằm trên không, mới biết được y tế tiểu mang theo học cung đến U Đô, chỉ sợ sẽ là hướng về phía cái này Sơn Hải Quyển mà đến quá tốt rồi thế mà cút gầm thét ra không Nguyên Khang Đế lại tế ra một viên ám tử sắc viên châu. Người sau vừa ra, Sơn Hải Quyển khí tức cấp tốc lui tán, bởi vì hạt châu kia bên trong, có nguyên sơ nữ quân khí tức. Cái này chuyện gì xảy ra ân tầm dực có chu tâm ngộng. Nguyên Khang Đế tắc thì bạo cuồng cười to lên. Ha ha ha, các ngươi coi là cái đồ chơi này có thể chấn áp cô a, cô chính là thiên thụ thần tử, đại hạ chi vương, cô muốn các ngươi chết, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chịu chết đi. Toàn thân phun truyền ra huyết kim cuồng ánh sáng Nguyên Khang Đế, trực tiếp thôn phệ dốc lòng cầu học cung, mắt thấy là phải đem Y Y Hề Doan biến thành hư ảnh phá hủy. Nhưng cũng liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, bản quân muốn ngươi chết ngươi mới hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo huyền chuyển như ca, muôn hình vạn trạng quát mắng đã từ nam đoạ đến, rơi vào hữu đô trên không, sơn hải chấn áp.